Mùi muốn mời Lâm đại ca đến tham gia tái thi hội lần này. Ê, mời ta tham gia. Lâm Vãn Vinh giật thót, thế là không phải sổ hắn sao? Hắn cũng có chút hiểu biết học thuộc mấy bài tiểu thi còn được, chứ những thứ khác thì quả thật không làm nổi. Hội thi đó tức cảnh làm thơ phải dựa vào thực lực, không làm bậy được. Y Lạc tiểu thư, thế này chẳng phải là cũng cố tình làm xấu mặt ta sao? Dựa vào kiến thức của ta, mấy việc ngâm thơ với câu đối ta làm sao nổi? Một phút khiêm tốn hiếm có Lâm Vãn Vinh. Lạc Ngưng lắc đầu, thành thật trả lời. Lâm đại ca nói sai rồi, e là huynh chưa biết bốn bức thiên cổ tuyệt đối treo trên lầu bốn ở Thật Vi Thiên á, không chỉ nổi tiếng khắp Kim Lăng Thành mà còn vang danh tới chư quyển Giang Tô này. Mỗi ngày các tài tử đến thưởng thức bộ thiên cổ tuyệt đối này á, nườm nượp không ngớt. Nếu huynh không có tư cách tham gia tái hội thi lần này á, thì trong thành Kim Lăng còn có mấy người. Đó, đa tài khổ thay đó, Lâm Vạn Vinh tự mãn lắc đầu thở dài. Hay, được lời mời của Lạc tiểu thư là một việc đáng cho người ta ngưỡng mộ. Nếu đã thế, ta xin đến học hỏi một phen. Nhưng cũng xin nói trước đừng có bắt tôi làm thơ từ ca phú gì cả. Con người tôi quen tính khiêm nhượng. Các cô cứ ngâm thơ, còn ta ngồi uống rượu ngắm mỹ nữ là đủ vui rồi. Bỗng hắn đổi giọng nói. Hay, nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng. Lâm đại ca lo lắng chuyện gì? À, điều ta lo là nhớ chẳng may đoạt mất cái tên Kim Lăng đệ nhất tài tử thì thật là ngại quá. Hắn dương dương tự đắc nói. Trong bộ dạng kinh ngạc của Lạc Ngưng, Lâm Vãn Vinh cười đáp. Còn ai xứng danh đệ nhất tài tử tính ngược từ dưới lên trên như ta chứ? Lạc Ngưng che miệng cười. Lâm đại ca khiêm tốn quá rồi. Nếu huynh mà là đệ nhất đếm từ dưới lên thì e rằng ở Kim Lăng này chẳng còn tài tử nữa. Vì tiểu thư này đánh giá quá cao Lâm Vãn Vinh. Hắn được khen ngợi nhưng lại có chút âu lo. May mà đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, không thì đã bị làm cho lú lẫn, liền gật đầu. À, nếu đã thế thì lần này ta sẽ đi uống rượu thưởng qua một phen thôi. Lạc Ngưng nghe hắn ví hội thư với chuyện ngắm hoa uống rượu, trong lòng thấy bực tức mà vẫn buồn cười, thở dài đáp. Huynh chỉ muốn đến uống rượu thưởng qua thôi thì cũng được, lúc đó không chỉ có tài tử khắp nơi đổ về, mà có cả các thiên kim tiểu thư khuê các cũng ghé bộ thăm. Đại ca huynh thật tinh đấy, những đợt thi trước đều có nhiều giai thoại về các tài tử giai nhân, lần này tôi tin rằng cũng không để Lâm đại ca thất vọng. Đó, ta biết mà, hội thi thơ thẩn cái quái gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ là hội tập hợp người quen. Nhưng mà nếu được đi ngắm mỹ nữ thì cũng bổ mắt, Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Thấy Lạc Ngân vẻ mặt an nhiên, có vẻ như vô cùng mong hội thi lần này, hắn không nhịn được cười. Ta quên mất Lạc tiểu thư cũng là cô nương khuê các đang chờ người giảm hỏi. Những giai thoại như thế e là nên đều để cho Lạc tiểu thư cả. Lạc Ngân chỉ cười nhạt. Những lời Lâm đại ca nói chỉ là trêu chọc tôi phải không? Lạc Ngân tuy là nhất giới nữ tử, nhưng những chuyện trai gái trước giờ chưa từng nghĩ đến. Lâm đại ca đừng đùa nữa. Thấy vẻ mặt Lạc Ngân thản nhiên không chút dao động, Lâm Vãn Vinh trong lòng vài phần kính phục. Người con gái này quả là biết chừng mực. Lạc Ngân là tỷ tỷ của Lạc Viễn, với nguyên tắc thỏ không ăn cỏ quanh hang của mình. Hắn cũng không đùa cợt quá mức nữa. Có điều hắn lại quên rằng mình đã ăn mất cả hang của Sảo Sảo. Lạc Ngưng là một người con gái rất có chủ kiến, nói xong chuyện bèn vội vã đi mất, nói là hội thi sắp đến gần, công việc chuẩn bị tất bật, không thể ở lại lâu. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, lúc cần tiền của ta thì có nói như thế đâu, xem ra cũng là một kẻ không khéo so bì được với lão tử ta đó. Lạc Viên và Đổng Thanh Sơn không lâu sau đã quay về. Hai người trông thấy Lâm Vãn Vinh liền không khỏi bàng hoàng. Đổng Thanh Sơn vui mừng nói. Đại ca huynh đã về rồi. Lạc Diễn đứng đằng sau mặt cũng tràn đầy phấn khởi. Lâm Vãn Vinh cười. Không về thì làm cái gì nữa? Chẳng lẽ ở lại ăn Tết trong ổ cốp hay sao? Lạc Diễn cũng cười. Đệ và Thanh Sơn nghe tin huynh về lập tức đến tiêu gia. Ai ngờ ngồi trong phòng khách đợi huynh cả trưa mà không thấy đâu. Chỉ khổ Quách công tử phải ngồi tiếp diện bọn đệ nửa ngày trời. Trước mặt em vợ, Lâm Vãn Vinh đâu thể nói là cả buổi chiều trốn việc đi tán gái, chỉ đành cười. Lúc chiều có chút việc gấp, Tiêu đại tiểu thư phái huynh đi thê hạ tự. Đổng Thanh Sơn kinh ngạc. Ý, đại ca, huynh làm gì được Tiêu đại tiểu thư rồi sao? Trời ơi, Thanh Sơn vẫn thô tục quá vậy, nhưng mà cái chữ làm này cũng khá tinh tế. Ta thích, Lâm Vãn Vinh nhịn cười nói. Ây, chưa được gì, chỉ là đang làm thôi. Đổng Thanh Sơn đọc sách vở chẳng bao nhiêu, chỉ nghĩ gì nói nấy nhưng lại rất hợp khẩu vị Lâm Vãn Vinh. Lạc Viên kia cũng chẳng phải là hạng công tử học hành đứng đắn gì, chỉ gắn nhịn cười nói với Lâm Vãn Vinh. Đại ca, nghe nói Tiêu đại tiểu thư thường xuyên bôn ba bên ngoài để chưa từng gặp cô ta. Chỉ nghe đồng cô ta sắc đẹp chim sa cá lãng quất sắc thiên hương. Ây, có cơ hội giới thiệu giúp đệ nhan. Nói đến đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh chỉ có nước cười khổ. Hai người hoàn toàn không cùng một con đường, sao ta có thể giới thiệu giúp tiểu tử nhà ngươi được? Nhìn ánh mắt ranh mảnh của Lạc Viễn, Lâm Vãn Vinh cười. Đúng là trông cũng xinh đẹp, nhưng tính khí còn phải xem lại đã, sao so bì được với Lạc tiểu thư tỷ tỷ của đệ? À, đúng rồi đại ca, tỷ tỷ của đệ đến tìm huynh làm gì? Lạc Viễn đang đi lên thì bắt gặp Lạc Ngân đang rời khỏi, chẳng nói một câu. À, tỷ của đệ hả? À, là cô ta gửi thiếp mời ta đến. Lâm Vãn Vinh cười the thé đem kể hết chuyện Lạc Ngân cầu cứu mình ra. Lạc Viễn cũng biết đến hội thi lần này, liền gật đầu. Đại ca, tỷ tỷ này của đệ á, cái gì cũng tốt, có điều là hơi cứng rắn quá. Việc hội thi lần này có phải riêng mình tỷ ấy á, sức đầu lộ diện đâu. Cái tên Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu à Dược Bạch kia chủ động nhận gánh việc á, từ thiện lại bị từ chối. Điện cố Kim Lăng đệ nhất tài tử và Kim Lăng đệ nhất nữ tử này Lâm Vãn Vinh cũng biết, hắn cười ha hả. Ta lại nghe nói cái tên Hầu này à, theo đuổi tỷ tỷ của đệ chặt lắm. Lạc Viễn gật gù. À, quả đúng là như thế. Họ cùng ở trong một thi xã, cơ hội gặp mặt cũng nhiều. Tên Hầu Dược Bạch đó thường mượn cớ để ra tìm tỷ tỷ nói chuyện thơ từ, để thấy mà phát bực chứ đừng nói người khác, để cho rằng tỷ tỷ không đồng ý để hắn giúp cũng có lý. Lạc Ngân quả là một con người con gái có chí khí. Lâm Vãn Vinh nhớ lại lời cô ta từng nói, thở dài. Hey, tỷ tỷ của đệ là một người à, dám theo đuổi ước mơ, làm được điều này không phải dễ. Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh một lát bỗng cười. Đại ca, đại khuyên huynh đừng có ý định gì với Lạc tỷ thì hơn. Lâm Vãn Vinh đang uống một ngụm nước trà liền phun ra tung tóe. Cái tên Tiểu Lạc này thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Nói chuyện thẳng thừng, lão tử thật không chịu nổi. Xem ra chọn hắn làm tiểu đệ quả là không lầm. Ê, Tiểu Lạc à, nếu đệ đã nói thẳng như thế thì ta cũng không ngại nói thẳng với đệ. Lâm Vãn Vinh vỗ vai Lạc Viễn. Quỳnh chả có hứng thú gì với tỷ tỷ của đệ hết. Mang cái danh tài nữ, ta chỉ dám đứng từ xa mà ngưỡng vọng. Đệ về bảo với cô ấy là tuyệt đối đừng có mà thích ta đó nhé. Ta đây sức cuốn hút lớn, ai từng tiếp xúc cũng đều biết cả. Thanh Sơn đứng lên nói. Ê đại ca, đệ thấy Lạc tiểu thư rất tốt, trông cũng dễ coi, lại là bạn thân với xảo xảo của đệ. Hai người ở cùng nhau không đánh nhau đâu. Nếu không á thì huynh cứ lấy Lạc tiểu thư rồi cũng làm bạn luôn với tỷ tỷ của đệ. Trời đất ơi, cái đồ súc sanh, ngươi rốt cuộc muốn tốt cho ta hay muốn tốt cho chị ngươi? Những lời này mà cũng nói ra được, ta đâu phải hạng người tùy tiện như vậy. Lạc Viễn cười ha hả. Đại ca, không phải là đệ coi thường huynh đâu nhé. Tỷ tỷ của đệ từng nói, ý trung nhân của tỷ ấy là một kỳ nam tử cái thế, từng trải sự đời, tấm lòng rộng mở, phải có trí tuệ, văn võ song toàn, thiếu một là không có được. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi, ý, sao những ưu điểm này của ta tỷ tỷ nhà đệ đều phát giác ra hết vậy? Lạc Diễn cười phá lên, hắn và Lâm Vãn Vinh biết nhau đã lâu, sống quen với tính cách của Lâm Vãn Vinh. Phải nói là thông minh cơ trí, đại ca mà nhận là thứ hai thì chẳng còn ai dám cho mình đứng thứ nhất. Thế nhưng trước mặt Văn Thái Phong Lưu thì còn kém lắm. Lần trước ở Diệu Ngọc Phường, không biết hắn học vỡ lòng ở đâu được một bài tiểu thi, đánh cắp trái tim của Thái Tiên Nhi tiểu thư. Cửa Văn Thái Phong Lưu thì chắc chắn thông qua nổi. Chỉ luận được võ công sát địch, thế nên Lạc Viễn chân thành khuyên đại ca tránh xa tỷ tỷ. Thực sự hắn đã từng thấy quá nhiều trường hợp đã bị kích rồi. Lâm Vãn Vinh nghĩ, ê, nhà đầu này nhãn quan cũng cao gốm, văn thái võ công gì chứ, có kiếm ra cơm không? Lão tử có tuyệt thế thần công thần thương hậu thể mà còn không thể kiếm tiền nuôi gia đình được. Bọn nhà đầu này đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi chắc, nằm mơ giữa ban ngày. Tưởng lão tử phải chu toàn mọi việc từ trên xuống dưới, coi trọng việc thi thố mấy kỹ thuật kia nhằm theo đuổi tiểu nha đầu ngươi hết lòng ư? E rằng ngươi quá cao ngạo rồi, đối với việc này lão tử không có chút hứng thú. Ba tên cùng phá lên cười, kết thúc một đề tài thô thiển. Lâm Vãn Vinh và hai huynh đệ lại nói những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay. Lạc Viễn căm hận nói: Ê, bọn phỉ nhân của Bạch Liên giáo này thật điên cuồng, chúng cướp bóc giết chóc khắp Kim Lăng, dù ác bất tác. Đáng tiếc dưới tay cha đệ đều là mấy quan binh tuần phòng, không có làm gì được bọn Bạch Liên giáo. Đô chỉ huy sứ đốc ban Trình Đức quá phái lục doanh tới, nhưng lão già này hình như có quan hệ với bọn Bạch Liên giáo. Từ đêm đó, Đào Đông Thành dẫn binh mã lục doanh xông lên núi. Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra ngay Trình Đức, Đào Đông Thành và Bạch Liên giáo có câu kết với nhau. Đứng sau lưng ba tên này còn có một chủ tử khác, nhưng đáng tiếc hôm đó không nhìn thấy diện mạo tên chủ tử này, giọng nói cũng không nghe thấy, trong lòng hắn thấy nuối tiếc. Nhưng tập hợp nổi thế lực ba phương lại một chỗ, tên chủ tử này thế vị không phải tầm thường. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, lão Lạc Mẫn tổng đốc Giang Tô, cha của tiểu Lạc này cũng nên suy xét lại, lúc nào bớt chút thời gian sang thăm viếng lão hồ ly ấy thì hơn. Ừ, phải rồi Tiểu Lạc, dạo này Hồng Hân và Hát Long Hậu ra sao rồi? Lâm Vãn Vinh nghĩ đến việc này bèn hỏi. Đổng Thanh Sơn vỗ bàn hậm hực trả lời: Hé, thằng Ngô Chính Hữu khốn nạn, càng làm càng không ra gì. Bên Thành Nam gây rối càng ngày càng nhiều, đều do Ngô Chính Hữu chỉ điểm. Nếu Lạc Diễn không cố khuyên đệ thì đệ đã động thủ rồi. Ồ, Lâm Vãn Vinh có vẻ thích thú nhìn Lạc Diễn. À, Tiểu Lạc, đệ thấy việc này thế nào? Mắt Lạc Viễn bỗng sáng ngời. À, không phải là không báo thù, mà là chưa đến lúc. Cứ cho chúng dương qua diễu võ vài ngày đã. Chờ đúng lúc chúng đang đắc ý, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, tập trung lực lượng đánh một đòn thôi là chúng không dám ngạo mạn nữa rồi. Lâm Vãn Vinh cười, được biết Trình Thủy Niên hậu thuẫn cho Hát Long Hội, Lạc Viễn đấu chí càng sục sôi. Trình Thủy Niên chỉ là hậu thuẫn cho Hát Long Hội mà thôi, Lạc Viễn lại là một trong những người gánh vác Hồng Hân. Chỉ dựa vào thân phận này của Lạc Viễn, Hồng Hân đã có chỗ đứng bất bại rồi. Dựa vào sự thông minh của Lạc Viễn và tài giỏi của Đổng Thanh Sơn, tuy giờ này thực lực Hồng Hân tạm thời còn yếu, nhưng sẽ có đột khởi. Nói về chuyện của Hồng Hân, Lâm Vãn Vinh không muốn quan tâm quá nhiều. Chỉ cần hai huynh đệ này là đủ an tâm rồi. Những việc này cứ nhờ cậy vào họ, trải nghiệm trắc trở để mà trưởng thành. À nè Tiểu Lạc, cha đệ có biết việc đệ gia nhập Hồng Hân không? Lâm Vãn Vinh chợt hỏi. Lạc Viễn lắc đầu. À, đệ cũng không rõ, cha chỉ bảo đệ phải cẩn thận hơn với đại ca, nói là huynh là quý nhân của Lạc gia, những việc khác đệ có hỏi cha cũng không nói. Quý nhân, quý cái đầu, lão già này đúng là lão hồ ly, nếu không ngoài dự đoán thì việc Lạc Viễn gia nhập Hồng Hân, Lạc Mẫn biết từ lâu rồi. Còn vì sao lão không ngăn cản? Một là lý do mình là quý nhân gì gì đó, mặt khác có lẽ là muốn lợi dụng Hồng Hân chống chọi với Hát Long Hội mà Trình Đức đang hỗ trợ, lôi kéo cả con trai vào cuộc. Hi, lão hồ ly này bỏ ra không ít vốn đó nhỉ, sao lão lại tin tưởng ta nhiều thế? Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra, nhưng có một điều hắn dám khẳng định, cho dù lão hồ ly này tự nguyện hay là bị ép buộc thì bây giờ lão vẫn đứng về phía mình, chạy đâu cho thoát. Chắc mẻm rồi, Lâm Vãn Vinh ít nhiều yên tâm hơn. Còn những vấn đề khác tốt hơn hết là chờ khi nào cơ hội gặp lão hồ ly kia rồi nói sao. Ba huynh đệ lại nói chuyện thêm một lúc. Lâm Vãn Vinh lo lắng cho bệnh tình của xảo xảo bèn đi lên lầu. Thấy ni tử này đang ngủ rất say. Trong mộng còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thấy thế Lâm Vãn Vinh thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Ngọc Sương Thanh Tuyền và Sảo Sảo mà cùng ở chung thì liệu sẽ ra sao? Họ có đánh nhau không nhỉ? Ôi, điều này nghĩ mà nhức đầu. Lúc rời khỏi tủ lâu trời đã khuya hẳn. Ban đầu Lâm Vãn Vinh có ý muốn ở bên cạnh Sảo Sảo suốt đêm. Nếu không thì ngồi trong phòng Sảo Sảo thôi cũng được. Nhưng lại bị lão Đổng không chút lưu tình đuổi thẳng ra ngoài. Xem ra lão Đổng phải giải phóng tư tưởng thêm một chút nữa mới được. Bắt kịp Thanh Sơn thì tốt. Hôm nay liên tiếp gặp hai mỹ nhân Ngọc Sương và Sảo Sảo. Tuy trong lòng vui vẻ thoải mái nhưng vẫn thấy không trọn vẹn. Ngọc Sương thì phải ăn chay niệm Phật trong miếu hòa thượng. Sảo Sảo lại đang sinh bệnh, còn bị cha của Sảo Sảo đuổi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ đành lắc đầu, đi được một đoạn bỗng thấy xung quanh có điều gì khác lạ. Bình thường con đường nhỏ này hắn đi qua không biết bao nhiêu lần.

Hắn thét lên một tiếng xong tới, đánh với bốn tên kia một hồi, trúng vài đòn, kinh nghiệm đánh nhau bỗng càng lúc càng phong phú, vận dụng công lực càng thuần thục. Dần dần trong mắt hắn, bốn tên này động tác càng lúc càng chậm, đâu đâu cũng là sơ hở. Cuối cùng hắn cũng được nếm trải mùi vị của cao thủ. Sau 10 chiêu, tuy bị bốn người vây kích, Lâm Vãn Vinh vẫn né ngang tránh dọc. Không những không bị trúng đòn mà bước chân càng linh hoạt, sức quyền càng thâm hiểm, khí thế ngùng ngục, chiêu nào cũng vào chỗ hiểm. Bốn tên hán tử kêu ca không ngớt, tên Lâm Tam này, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy thức hắc hổ đào tâm, tiên nhân thâu đào, động tác chẳng theo chính quy, không biết đằng nào mà lần khống chế được cả bốn tên. Chúng hợp lực lại cũng không làm gì được hắn, lại còn nếm trải được câu loạn quyền đã tử lão sư phó. Lâm Vãn Vinh càng đấu càng hăng, càng đấu càng thấy nhẹ nhàng. Hắn tin chắc rằng kiến thức qua thực tiễn mới là thật, chiêu thuật học được từ đánh lộn mới là thực dụng. Cho dù là La Hán quyền hay Thiếu Lâm trường quyền, chiến đấu thắng lợi thì mới là ý nghĩa. Từ khi có được công lực của Tiêu Thanh Tuyền chưa được đánh đấm lần nào, bây giờ tự dưng có được cơ hội luyện tập tốt như vậy lại là một chọi bốn thì ai để lỡ mất. Lại có thể lực dồi dào hỗ trợ, Lâm Vãn Vinh hùng hổ như vừa uống 10 viên Viagra. Nếu không có ý định dùng bốn tên này để luyện tay chân thì đã kết thúc trận đấu từ lâu rồi. Cuối cùng hắn cũng được nếm cảm giác làm cao thủ, cảm giác này thật sảng khoái. Tử hậu, dừng tay cả đi. Một giọng nói từ phía sau vọng tới, bọn tứ hổ vội vã nhảy sang một phía, dừng tay bất động. Bọn họ đều đã dừng lại nhưng Lâm Vãn Vinh thì chưa, chân bước càng lẹ, bốp bốp bốp. Hắn tung ra bốn quyền vào ngực bọn tứ hậu, đánh cho bốn tên đại hán phải bay lui một quãng, liêu siêu đứng không vững, nhất loạt ngã chỏng gió. Ê, ngươi, ngươi có biết lực lễ giang hồ không đó hả? Tên lão đại mồm thấu ra máu điên tiết nói. Bốn chúng mày đánh một mình ta, bây giờ lại nói chuyện lực lễ với lão tử nữa hả? Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười đáp. Tứ hậu cơ à, có tin là ta cho các ngươi biến thành tử hậu không? Bốn tên tức tối lùm Lâm Vãn Vinh nhưng không dám nói năng gì. Lâm Vãn Vinh lại nhìn kẻ vừa lên tiếng ngăn chặn kia, thấy y điềm nhiên ngồi trên một con bạch mã, mắt to mày đậm, trông thật chướng. Mẹ kiếp, không cởi ngựa trắng một hôm thì ngươi chết à? Lâm Vãn Vinh trong bụng chửi thầm nhưng vẫn cười. Ha, Đào công tử, muộn thế này rồi còn ra ngoài đi dạo sao? Đào Đông Thành nhìn bọn thủ hạ tứ hổ của mình thầm nghĩ. Hôm đó thấy tụi bay có chút bản lãnh hạ gục không tí hảo hán mới đốc sức lôi kéo tụi bay. Hôm nay đến cả một tên nô tài nhà người ta cũng đánh không lại. Thiệt là mất mặt ta. Y nhìn Lâm Vãn Vinh nói. Ê Lâm Tam, hôm nay ta phái người đến mời ngươi chỉ là để thỉnh giáo dạy điều. Ngươi đừng có hiểu lầm. Lâm Vãn Vinh cười. Hiểu lầm. Đào công tử có thư tính gì muốn tại hạ chuyển cho đại tiểu thư chăng? Kêu bọn người dưới đem tới là được rồi, cần gì phải phái những bốn tên lão hổ này. Đào Đông Thành tức tối nhìn tứ hổ nổi câm này cũng đành nhịn lại nói với Lâm Vãn Vinh. Ê Lâm Tam, người ngay trước mặt không nói điều mờ ám. Ta chỉ muốn biết tại sao ngươi năm lần bảy lượt phá đám tình cảm giữa ta và Ngọc Nhược. Công tử có tình cảm với đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh làm bộ kinh ngạc hỏi. Điều này ta đâu có biết. Hơn nữa ta phá đám hảo sự của hai người lúc nào. Việc này không phải sở trường của ta. Đào Đông Thành lên tiếng. À, chuyện hôm trước ở Tử Kim Sơn tạm thời không nhắc, nhưng việc ta khổ sở cậu Trình đại nhân cho binh mã đến giải cứu ngươi và Ngọc Nhược. Ngươi không ghi nhớ ý tốt của ta cũng được, nhưng sao ngươi lại dám đánh ngã ta? Sao dám đem Ngọc Nhược đi? Ngươi có dụng ý gì? Đào Đông Thành nói dứt lời, thần sắc càng trông ác liệt. Đã ăn cốp còn la làng, cái này lão tử cao cường hơn ngươi nhiều. Lâm Vãn Vinh tặc lưỡi. Quá ra hôm đó người đến giải cứu tôi lại là Đào công tử. Ai già hiểu làm người tốt rồi. Hôm đó tôi và tiểu thư bị giam trên núi 3 ngày, vô cùng sợ hãi, thấy binh mã kéo tới làm sao nhận ra bản hay thụ. Trông thấy Đào thường chúng tôi đều sợ, chỉ có nước chạy cho thiệt xa. Không ngờ lại đắc tội với Đào công tử rồi, quả thật dạng phần hổ thẹn. Đào Đông Thành thấy hắn ăn nói giả hoạt giận dữ đáp. Ê Lâm Tam, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ con sao? Bọn cốt đó sao lại biết rõ Tiêu gia thế? Sao lại chỉ đưa mỗi mình ngươi đi? Ngươi thấy ta dẫn quan binh tới sao còn chạy trốn? Nếu ta đoán không nhầm, ngươi chắc chắn cùng một qua bọn với Bạch Liên giáo đến lừa gạt Tiêu gia. Tiếc cho Tiêu đại tiểu thư đã tin tưởng ngươi. Cái tên Đào Đông Thành này là một tên ngụy quân tử chính hiệu, Lâm Vãn Vinh cũng là một chân tiểu nhân không hơn không kém, hắn cười nói. Đào công tử suy đoán cũng có lý, nhưng mà những lời này nên nói với đại tiểu thư mới phải, nói với ta làm gì? Đào Đông Thành không nói gì, Lâm Vãn Vinh khinh miệt nhìn hắn mà thở dài. Hey, tâm nhãn nhà ngươi còn kém xa chủ nhân của ngươi nhiều lắm. Đào Đông Thành nhất kinh đáp. Ê, ngươi nói cái gì? Chủ nhân nô tài là cái gì chứ? Mẹ kiếp, còn giả giờ à? Lâm Vãn Vinh không thèm nhìn hắn cười lạnh. Đêm hôm đó ngươi cùng chỗ với chủ nhân của ngươi, nhưng đã nghĩ ra ta làm thế nào thoát khỏi ta hạ thủ có nhà ngươi chưa? Là ai phái người đến cứu ta chưa? Đào Đông Thành mặt mũi xám xanh lại không nói một lời. Lâm Vãn Vinh đã nói trúng tim đen của y, hôm đó làm sao tự thoát ra được, làm sao phá vỡ kế hoạch của bọn họ, chỉ có vài người biết. Đào Đông Thành và chủ nhân của hắn ắt phải rất nghi hoặc. Hoàn toàn lột mặt nạ Đào Đông Thành thế là cũng đủ. Lâm Vãn Vinh đi giật lùi vài bước bỗng cười và nói. Vậy nói với chủ nhân nhà ngươi, sống ở đời ăn phận một chút, hắn chưa phải là đệ nhất thiên hạ đâu. À, ngươi, ngươi! Đào Đông Thành không nhịn nổi, mặt mũi biến sắc, bị câu nói của Lâm Vãn Vinh làm cho kinh hãi. Có thể cứu ta từ tay bọn Bạch Liên Giáo, lại có thể coi Bạch Liên Giáo và chủ nhân nhà ngươi như đồ bỏ đi. Thiên hạ này có mấy người như thế? Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói. À, ngươi, rốt cuộc, ngươi là ai? Đào Đông Thành đờ người hỏi. Bị nói trúng tim đen đứng trước một tên gia đình mặt hạng nhà họ Tiêu, y có cảm giác khó hiểu. Ta là ai? Không có quan trọng. Ta chỉ khuyên ngươi, làm người phải trung thực một chút. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng đáp. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Những lời nói lừa bịp hư hư thực thực chính là liều thuốc tâm lý chiến đấu hiệu quả nhất của Lâm Vãn Vinh. Kẻ đứng sau lưng Đào Đông Thành bắt tay với Bạch Liên Giáo nhưng không dám công khai. Sau lưng ác phải có mưu đồ gì to lớn, đồng thời cũng nói lên rằng y cũng được nhiều người kiêng dè. Nếu ra lệnh cho cả Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức thì ác không cùng hội cùng thuyền với tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn. Mà bây giờ ta rất thân với nhi tử của Lạc Mẫn, bọn họ chắc chắn không đón ra hư thực, tất không sốc nổi manh động, vậy cứ để cho chúng nó tha hồ mà đoán vậy. Đào Đông Thành nghĩ đi nghĩ lại càng thấy sợ hãi, xem xét mối quan hệ giữa Lâm Tam và Lạc Viễn, chắc cũng có dính líu, nhớ đến sự giao phó của chủ nhân, trước mắt không được khinh địch đắc tội Lạc Mẫn, nhưng như thế thì không làm gì được Lâm Tam, y cắn răng thầm hận, phi thân lên ngựa, khoát tay nói với Tứ Hổ, chúng ta đi. Trời ạ, đã đi luôn rồi sao? Lâm Vãn Vinh nói với Tứ Hổ, hay là để mấy tên ở lại, chúng ta đánh tiếp. Bọn Tứ Hổ tuy tức sôi máu nhưng cũng e dè, có vẻ sợ hãi Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, làm cao thủ sướng thiệt đó, ta còn hai cây thương chưa dùng đâu. Đào Đông Thành không nhịn được, ngồi trên lưng ngựa mà quát. Lâm Tam, ngươi đừng có ép người quá đáng, lão tử trong ngươi mà ngứa mắt đó, sao nào? Lâm Vãn Vinh thậm ghét những người cởi ngựa trắng ra vẻ vương tử, có bản lãnh chân đau chân thương như lão tử hãy hay. Trong cái dạng của tên tiểu tử này không biết y có ăn tỉ tỉ muội muội gì không, nếu có thì lão tử đương nhiên sẽ đè xuống hiếp xong rồi dứt, dứt rồi lại hiếp, khiến cho người đau khổ muốn chết không được, sống cũng không xong. Hắn thô bỉ nghĩ thầm, một người với một con ngựa cùng Tứ Hổ đã đi khuất. Lâm Vãn Vinh đang định bỏ đi, bỗng nghe tiếng thở dài văng vẳng, quay đầu lại thấy một bóng dáng kiều tiếu đang đứng dưới hiên nhà phía sau, đang u uất nhìn mình. Lâm Vãn Vinh sững người ra một lúc, hồi sau mới nói, ý nàng, nàng sao lại đến đây? Cô gái đó nhìn hắn một hồi rất lâu rồi chậm rãi bước nhẹ tới. Nàng nói, công tử, người học võ công từ khi nào vậy? Sao ta không biết nhỉ? Tập thứ 42 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 43.